cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 51, thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An trở về phòng, ném cặp sách lên bàn học rồi bắt đầu đi đi lại lại. Cô không phải là người tự luyến, việc cô cho rằng Thời Hành thích mình đều có lý do chính đáng. A, vẫn xấu hổ quá đi mất. Trần Y An cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh, rất bất lực, rõ ràng là vấn đề của Thời Hành. Sao tim cô lại đập nhanh đến thế chứ? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều khoảnh khắc ở bên Thời Hành. Cô đâu phải là người chậm chạp, dù có chậm chạp đến đâu thì bấy lâu nay cũng đã nhận ra rồi. Nếu mình nghĩ quá thì sao đây? Trần Y An cảm thấy đầu óc mình rối bời. Một mặt, cô nghĩ Thời Hành thích mình, đó không phải là kiểu tình cảm anh em, tình thân. Mặt khác, cô lại sợ mình cảm nhận sai, biết đâu Thời Hành thực sự chỉ coi mình như em gái. Cô ở trong phòng gần một tiếng đồng hồ mới xuống nhà ăn cơm. Cô nhỏ ơi, mau đến đây, con xuống đúng lúc lắm. Cơm dọn rồi, Trịnh Lan Duyệt hôm nay cũng ăn cơm ở nhà. Đang nếm thử món ăn trên bàn ăn, giơ ngón cái lên khen. Tay nghề của dì Trương ngày càng khá rồi. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành, giả vờ bình tĩnh bước tới. Cô phải bình tĩnh, phải giả vờ như không có chuyện gì. Giống hệt như trước đây, Thời Hành vốn định nói chuyện với Trần Y An, nhưng thấy cô thẳng lưng, không hề thả lỏng chút nào. Những lời muốn nói liền ngừng lại. Cô bị làm sao vậy? Trần Y An lần này đổi chỗ, không ngồi đối diện Thời Hành. Bây giờ cô thực sự không thể đối mặt với Thời Hành. Vừa đối mặt, cô chắc chắn sẽ căng thẳng đến phát điên. Ăn cơm đi, đói chết rồi. Trịnh Lan Duyệt cũng ngồi xuống theo. Trần Y An cầm đũa lên. Cô hơi đói rồi, hôm nay vận động cũng khá nhiều. Thời Hành liếc nhìn Trần Y An, có chút tò mò không biết cô đã làm gì trong một tiếng đồng hồ ở trong phòng. Sao xuống đây lại có cảm giác không giống trước nữa? Cô nhỏ ơi, sắp lên lớp 12 rồi, tâm trạng thế nào? Trịnh Lan Duyệt hứng thú phỏng vấn Trần Y An. Trần Y An suy nghĩ một lát. Bình thường thôi à? Trịnh Lan Duyệt nghe câu trả lời này, không nhịn được cười nói. Phải có tâm lý này mới được. Có tâm lý này làm gì cũng sẽ thành công. Bà ấy nói xong rồi hỏi tiếp. Muốn vào trường đại học nào? Khi hỏi đến câu hỏi này, Thời Hành ngẩng mắt nhìn Trần Y An. Trần Y An ngừng lại một chút, ánh mắt lướt một vòng, có chút ấp úng nói. Con, vẫn chưa có ý định gì à? Trịnh Lan Duyệt ngừng lại một chút, lập tức đặt đũa xuống nói. Không có mục tiêu à? Vậy thì hay là khoanh vùng một khu vực. Cả nước rộng lớn như vậy, có thành phố nào muốn đến không? Trịnh Lan Duyệt cũng mới đây mới phát hiện ra sắp đến ngày 1 tháng 9 rồi. Trong nhà có một học sinh lớp 12. Thời Hành là một trường hợp ngoại lệ. Trần Y An nhíu mày. Suy nghĩ kỹ, hình như cũng không có. Trịnh Lan Duyệt thấy cô suy nghĩ khó khăn như vậy thì có chút khó xử rồi. Ở lại thành phố A chứ sao? Còn đi đâu được nữa? Thời Hành trả lời thay Trần Y An. Thằng nhóc thối này, có hỏi con đâu? Trịnh Lan Duyệt vỗ một cái vào con trai. Thời Hành không phản bác. Câu hỏi này cậu đã hỏi Trần Y An từ lâu rồi. Con có muốn về Nam tỉnh không? Trịnh Lan Duyệt thăm dò hỏi. So với thành phố A ở phía Bắc, có lẽ Trần Y An sẽ thích nghi hơn với cuộc sống ở Nam tỉnh. Dù sao thì phong tục tập quán cũng khác nhau. Không ạ, Trần Y An lắc đầu. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến việc quay về Nam tỉnh. Nghe cô nói vậy, hai mẹ con đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Biểu cảm đều giống hệt nhau. Trần Y An nhìn biểu cảm và hành động của hai người họ. Đúng là mẹ con, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau đến vậy. Cô không nhịn được khẽ nhếch môi cười một chút. Thời Hành vẫn rất đáng yêu mà. Đừng vội, lát nữa dì sẽ giúp con tham khảo. Trịnh Lan Duyệt nói, dì có một người bạn là giáo sư đại học. Dì sẽ hỏi ông ấy. giáo sư đại học còn quản chuyện cấp 3 sao? Thời Hành thực sự muốn xem mẹ mình đang nghĩ gì trong đầu. Trịnh Lan Duyệt ngừng lại một chút. Đúng vậy, người bạn đó ngày nào cũng vùi đầu vào nghiên cứu khoa học. Những chuyện khác thì chưa chắc đã rõ. Bà ấy suy nghĩ một lát. Vậy để dì nghĩ cách khác vậy? Trần Y An là người trong cuộc. Nghe hai người họ thảo luận xem mình nên học đại học nào. Không khỏi thấy buồn cười. Đồng thời lại cảm thấy ấm áp. Tâm trạng lo lắng ban đầu dần dần lắng xuống. Đôi khi Trần Y An cũng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Bởi vì Thời Hành căn bản không làm gì cô cả. Hầu hết thời gian Thời Hành đều rất bận. Cô cũng không thể nhìn thấy Thời Hành mỗi ngày. Thấm thoát đã đến ngày 1 tháng 9. Ngày khai giảng, từ lớp 10 đến lớp 12. Vị trí xếp hàng chào cờ mỗi năm lại tiến lên một bước. Bây giờ đã đứng ở hàng đầu tiên của khán đài. Trần Y An vẫn đứng ở cuối hàng. Mặt không biểu cảm nghe bài phát biểu trên khán đài. Lục Phong và Chu Kỳ cũng xếp ở phía sau. Hai người họ thì thầm to nhỏ. Lễ khai giảng lần này không có Quất Âm phát biểu nữa rồi. Sao cậu biết? Tớ nghe người ta nói. Vốn dĩ đại diện học sinh lớp 12 là cô ta. Nhưng dạo trước xảy ra chuyện đó. Trường đã hủy bỏ quyền của cô ta rồi. Vậy là cô ta cũng lời rồi. Cũng đâu có bị thông báo phê bình gì đâu. Hai người họ nói chuyện rất sôi nổi. Trần Y An đứng phía sau họ nghe rõ mồn một. Các bạn học xung quanh cũng nghe thấy. Liền nhìn về phía lớp 4. Trần Y An cũng nhìn sang. Mấy ngày nay Hà Hân Di rất ổn định. Vẫn như mọi khi. Không thấy có gì thay đổi. Ngược lại là Quất Âm. Khuôn mặt vốn luôn tươi cười giờ lại trở nên lạnh lùng. Quất Âm đẹp thật. Trước đây cô ấy ngày nào cũng cười. Tớ lại thích vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy hơn. Cậu là em mờ à? Một bạn nữ ghét bỏ nói. Gì chứ? Đó là một cảm giác khác. Quất Âm phiên bản lạnh lùng ấy. Bên trái Trần Y An là lớp 2. Họ cũng đang thảo luận về Quất Âm. Khụ khụ. Thầy Trương Đại Hải giáo viên chủ nhiệm. Đi tới. Cố ý đứng cạnh Lục Phong. Lục Phong và Chu Kỳ lập tức ngậm miệng. Cả hai đều đứng thẳng tắp nhìn về phía khán đài. Các bạn lớp bên cạnh thấy có giáo viên đến cũng đều im lặng. Xung quanh lập tức im phăng phắc. Trần Y An im lặng lắng nghe. Đợi đến khi lễ khai giảng kết thúc, cô liền chuẩn bị đi về phía tòa nhà học. Trần Y An, em lại đây một lát. Thầy Trương Đại Hải đột nhiên gọi Trần Y An lại. Trần Y An quay đầu lại, có chút ngơ ngác nhìn giáo viên chủ nhiệm. Thưa thầy, em không phải đã xin nghỉ phép rồi sao? Đến văn phòng viết đơn xin phép, nếu không sao mà ra khỏi cổng trường được. Thầy Trương Đại Hải chậm rãi nói, trường Yến Lâm trong giờ học không thể tự ý ra vào. Hà, Trần Y An ngơ ngác nhìn thầy Trương Đại Hải, cô xin nghỉ phép rồi sao? Hà gì mà hà? Đi thôi, thầy Trương Đại Hải chắp tay sau lưng. Bước về phía trước, Trần Y An đi theo sau thầy. Đầu óc nhanh chóng quay cuồng. Xin nghỉ phép, lẽ nào là dì Trịnh xin giúp mình? Nhưng lý do xin nghỉ phép là gì? Hôm qua cũng không nói. Đến văn phòng, thầy Trương Đại Hải lục ra một tờ đơn xin phép đưa cho Trần Y An. Còn mình thì cầm ấm nước lên. Vừa uống một ngụm đầy sảng khoái vừa nói, phụ huynh em sáng nay mới nhắn tin cho thầy, nói có việc gấp muốn em về nhà một chuyến, xin nghỉ bao lâu a hát. Trần Y An vừa điền đơn, vừa nhìn ngày tháng trên đó rồi hỏi, lớp 12 rồi, chắc chắn là một ngày thôi. Thầy Trương Đại Hải nói một cách đường hoàng, thành tích của em tốt, năm lớp 11 cũng luôn duy trì rất tốt. Bây giờ chỉ cần giữ vững phong độ, các trường đại học ở thành phố A trừ Kinh Bắc ra. Em muốn vào trường nào cũng được. Trần Y An điền xong đơn xin phép, đẩy về phía thầy Trương Đại Hải. Có chút ngập ngừng, cô muốn hỏi ai đã giúp mình xin nghỉ phép. Nhưng thầy giáo nói là phụ huynh. Vậy thì, dì Trịnh hoặc chú Thời ư? Được rồi, Thầy Trương Đại Hải nhìn đơn xin phép, xua tay nói, Trần Y An ngơ ngác trở về lớp lấy cặp, trước khi đi còn nói với Lục Phong một tiếng, à, khai giảng đã xin nghỉ phép rồi sao? Lục Phong tò mò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trần Y An cười lắc đầu, cô cũng không rõ lắm, cô ra khỏi lớp học, đi đến sảnh tầng 1 của tòa nhà dạy học mới lấy điện thoại ra. Thời Hành, ra khỏi trường chưa? Cô vừa định gọi điện hỏi gì trịnh chuyện gì. Không ngờ Thời Hành lại nhắn tin trước. Trần Y An, sắp rồi, sao Thời Hành lại biết mình xin nghỉ phép rồi? Trần Y An ôm mối nghi ngờ đi đến cổng trường. Đưa đơn xin phép cho chú bảo vệ xem xong. Chú ấy liền cho cô ra khỏi cổng trường. Vừa ra ngoài, cô nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Thời Hành. Quay người lại. Trần Y An nghe thấy tiếng nói, quay người lại, Thời Hành liền đứng ngay sau lưng cô. Cho cậu đấy, Thời Hành nhét bó hoa vào tay Trần Y An. Hoa ư? Trần Y An có chút ngây người. Thời Hành không trả lời câu hỏi của Trần Y An mà nói. Xe đến rồi, lên xe, Trần Y An nhìn bó hoa trong tay. Đột nhiên hiểu ra, là cậu xin nghỉ cho tôi. Thời Hành đáp lại một cách hờ hững. Tại sao? Trần Y An khó hiểu. Thời Hành nghiêng đầu nhìn Trần Y An. Nghiêm túc nói, tôi đi Kinh Bắc, cậu không tiễn tôi sao? À, Trần Y An á khẩu. Thời Hành là người kiêu căng đến vậy sao? Đi học mà cũng cần người tiễn à? Vậy cậu cứ thế xin nghỉ cho tôi. Dì Trịnh có biết không? Trần Y An nhíu mày. Là một học sinh cấp 3, việc xin nghỉ luôn khiến cô có một cảm giác tội lỗi khó tả. Dù hôm nay cô ở trường có lẽ cũng chẳng học được gì, nhưng không ở trường thì vẫn cảm thấy có lỗi. Cậu biết là được rồi chứ gì? Thời Hành không thấy có vấn đề gì. Cậu từng đến Kinh Bắc chưa? Trần Y An lắc đầu. Vậy thì đi dạo một chút đi. Biết đâu cậu lại có ý định đến Kinh Bắc thì sao? Mục đích của Thời Hành hôm nay rất đơn giản, dẫn Trần Y An đi dạo Kinh Bắc. Trần Y An im lặng, nội tâm gào thét, Kinh Bắc tôi thi không nổi đâu. Cô vẫn tự mình biết mình, nếu ở Nam tỉnh, một trường có khi còn chưa chắc thi đỗ được một người. Trường trung học tốt như Yến Lâm, lại nằm ở thành phố A, số học sinh có thể vào được Kinh Bắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với thành tích hiện tại của cô thì rõ ràng là không thể. Cậu nghĩ tôi có thể sao? Trần Y An không kìm được hỏi cậu. Tại sao lại không thể? Thời Hành nói câu này rất nghiêm túc. Cậu cảm thấy Trần Y An có thể. Bản thân cậu cũng không giải thích được. Chỉ là cảm thấy là cô thì có thể. Trần Y An giật giật khóe miệng. Vậy thì cậu quá coi trọng tôi rồi. Không thi được Kinh Bắc thì có thể thi trường bên cạnh mà. Thời Hành cũng không ép buộc. Trần Y An nghe giọng điệu hờ hững của Thời Hành, cùng với những ẩn ý trong lời nói, tim cô lại đập nhanh thêm mấy nhịp. Thời Hành có ý gì? Cậu muốn mình ở bên cạnh cậu sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Y An cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng. Hôm nay nóng lắm sao? Sao mặt cậu đỏ thế? Thời Hành chú ý thấy mặt Trần Y An đột nhiên đỏ bừng liền ghé sát lại xem. Trần Y An đối mặt với đôi mắt long lanh của Thời Hành. Cơ thể vội vàng lùi lại đến tận sát cửa xe. Vừa hay trên cặp sách có một chiếc móc khóa lớn va vào khung cửa. Phát ra tiếng kêu leng keng giòn tan. Tiếng động này khiến tài xế cũng phải quay đầu lại nhìn. Căng thẳng thế sao? Thời Hành nhận ra sự bất thường của Trần Y An, ánh mắt cậu trở nên sâu hơn. Đâu có, Trần Y An ngồi thẳng dậy, giả vờ bình tĩnh nói, cậu đừng có đến gần như vậy, không phải đã nói nhiều lần rồi sao? Cô là một phụ nữ bình thường, một người đàn ông đột nhiên đến gần, chắc chắn sẽ rất căng thẳng mà. Cách chương.